Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 321, tiếc nuối. Góc truyện audio.com. Editor, may, đã biết, tôi lập tức đi qua. Lý Mục Thành trở tình không tới bãi đỗ xe bệnh viện. Đang muốn xuống xe, di động anh vang lên tin nhắn. Người tổ chức khủng bố tìm được cô Lang. Anh ta lựa chọn tự sát kháng mệnh. Vụ bắn chết không có quan hệ với anh ta. Tổ chức khủng bố treo giải thưởng giá cao mệnh của anh ta. Nếu bị tìm được, giữ nhiều lành ít, Tinh Không đã xuống xe. Đi về phía thang máy. Lý Mục Thành khóa cửa xe lại. Chân dài mở ra, đi qua kéo tay cô. Tôi có chuyện muốn nói với em. Tình không nghi hoặc nhìn anh. Chuyện gì, ba em không phải người bình thường. Có người treo giải thưởng giá cao mệnh của ông ấy. Ông ấy tốt nhất mau rời khỏi Bắc Thần Quốc. Lý Mục Thành nói thẳng. Tình không che giấu được kinh ngạc hiện lên dưới ánh mắt sáng ngời. Tuy rằng không hiểu rõ Lý Mục Thành, nhưng anh là một người thành thật đáng tin cậy. Vậy anh nói với tôi, lão Lộ là người gì? Lý Mục Thành lắc lắc đầu. Cái này tôi không thể nói cho em biết, dính dáng đến cơ mật quốc an, nghi vấn trong lòng em. Chờ sau khi người bên trong tỉnh lại, em tự mình hỏi ông ấy. Lời nói của tôi, em không cần hoài nghi, ông ta lựa chọn tự sát. Cũng có ý tứ bảo hộ người bên cạnh, nếu không, em cũng sẽ có nguy hiểm. Tình không mím chặt môi mỏng, thật ra trong lòng cô hiểu rõ, lão Lộ không phải là người bình thường, chỉ là rốt cuộc ông có thân phận gì. Cô không đoán được, tâm nguyện lớn nhất của cô chính là mang theo lão Lộ rời khỏi nơi này. Khi cơ hội này bày ở trước mặt, cô lại do dự, nếu cứ không minh bạch rời đi như vậy. Giữa cô và Sở Ngự Bắc liền thật sự chỉ là một hồi ảo giác. Cũng không phải là không cam lòng, chỉ là tiếc nuối lớn nhất đời này, cách chương.